Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1012, Red Queen tiểu tính tình. Góc truyện audio.com, thế giới Marvel, New York, trường đảo trang viên, Can Mao Xiên nguyên bản, tại Chu Diệp đem tất cả tinh lực đều đặt ở Asgard phía sau, nơi này trang viên mặc dù không có hoang phế, nhưng mà cũng gần như đã mất đi những ngày qua nhân khí, nhưng mà hôm nay, ở đây lại một lần nữa khôi phục nó xây thành thời điểm huyên náo. Thân yêu, nếu như ngươi không đứng lên nữa, ngươi chuyển trường ngày đầu tiên liền muốn đến muộn a. Gwen Stacy một mặt ôn nhu nhẹ nhàng đung đưa bên cạnh mình thiếu niên tuấn mỹ, ngữ khí êm ái căn bản vốn không giống như là đang kêu người rời giường, ngược lại giống như là đang làm nũng đồng dạng. Ngô, mấy giờ rồi? Chu Diệp chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, chiếu vào hắn mi mắt chính là một chương có mái tóc dài vàng óng ôn nhu nét mặt tươi cười a. Gwen a, như thế nào hôm nay đến phiên ngươi gọi ta rời giường sao? Thân yêu, người đã quên sao, hôm nay chúng ta muốn cùng một chỗ chuyển trường, nhìn thấy nam nhân nhà mình cái kia mang theo cười đễu. Biểu lộ quen khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nàng đương nhiên biết nam nhân nhà mình đang nói cái gì. Cái gọi là cắn buổi sáng phục vụ nhà cung cấp tất nhiên là cái kia tới hô nam nhân nhà mình lên muội tử nghĩa vụ. Nhưng mà quen thật sự cảm giác rất oan uổng a, rõ ràng chính mình chỉ là sợ hắn đã đẩy trễ cho nhân viên nhà trường lưu lại một cái ảnh hưởng không tốt mà thôi. Thật không phải là nghĩ đến cung cấp cắn buổi sáng phục vụ a, đến trường loại sự tình này không quan trọng. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng xốc lên mình bị từ một góc con mắt tỏa sáng nhìn xem quen. Bảo bối, ngươi, hiểu, bại hoại, quen Stacy kiều sân chừng nam nhân nhà mình một mắt phía sau, bất đắc dĩ chui vào. Trong chăn, một cái hình người nhô lên bắt đầu chập trùng lên xuống. Chu Diệp hơi hơi hí mắt hưởng thụ lấy một ngày này khởi đầu mới. Đây đã là hắn quay về thế giới Marvel sau 3 tháng. Vừa mới trở về thời điểm, đó nhất định chính là một đoàn day dối a. Tại thế giới Marvel chúng nữ tự nhiên khó chịu nam nhân nhà mình lại lén lút chuồn đi ra ngoài tìm muội tử, hơn nữa một tìm chính là cả trăm cái. Mà từ Macao phong vân thế giới tới muội tử đương nhiên cũng không nghĩ đến, nam nhân nhà mình cái gọi là chính mình nữ nhân rất nhiều, lại là như thế hơn một cái pháp. Cái này mẹ nó đều mấy ngàn người đi, mỗi cái đều có một loại cảm giác bị lừa gạt. Thế là, trong Marvel chúng nữ, lấy nữ thần tử vong cùng Asgard nữ. Vương, Hela cầm đầu, cùng lấy mặc sầu cùng bách địa di sinh cầm đầu mới bọn tỷ muội đã đặt thành tổng quát hợp tác hiệp nghị. Tỷ như, phải kiên quyết chống lại nhà mình Chu thân ái Diệp lại lĩnh tỷ muội mới trở về cấm muốn hắn 3 tháng. Các loại một loạt các biện pháp trừng phạt Can Mao Xiên cũng không có gì khác biệt. Những thứ này phương sách về sau được chứng minh, hoàn toàn là không công. Không nói những cái khác, riêng là các nàng trong trận doanh liền không hề chỉ một cái phản đồ vụng trộm chạy tới cùng nam nhân nhà mình hắc hắc hắc. Tỷ như Ophelia, tỷ như Pandora, mà Chu Diệp đâu, càng là trực tiếp mang theo chính mình nữ bộc chúng nhóm về tới New York. Dĩ nhiên không phải phụng phịu cái gì, Chu Diệp nếu như muốn đánh vỡ loại này cục diện bế tắc vẫn là rất nhẹ nhõm. Giữa phu thê không có chuyện gì là một lần, hắc hắc hắc không giải quyết được, nếu như một lần hắc hắc hắc không giải quyết được vậy thì 2 lần. Chu Diệp chỉ là mượn cơ hội này, chạy đến New York. Sớm đem nhện con mối tình đầu tình nhân quen Stacy cho triệt để bắt lại. Vừa mới lên cao trung quen, làm sao có thể ngăn cản Chu Diệp đủ loại thế công đâu. Nàng hết thảy chống cự không đến một ngày thời gian, liền triệt để toàn diện luân hãm. Không phải quân ta không cố gắng, mà là quân địch có ngoại quải a, Red Queen. Chu Diệp híp mắt bắt đầu triệu hoán chính mình chi kỳ tiểu quản gia. Chủ nhân, ngài thế mà lại ở thời điểm này gọi ta, là đã kìm nén không được dự định ra tay với ta sao? Red Queen mặc một chỗ ngồi quần dài màu đỏ thân ảnh trực tiếp bắn ra ở Chu Diệp võng mạc bên trong, chửi bậy lấy chủ nhân của mình. Chủng tộc đã không cách nào ngăn, cản ngươi sao, ta chủ nhân vĩ đại. Không đúng, lần này mới trở về chủ mẫu bên trong, lại còn có yêu tộc. Xem ra chủng tộc vấn đề đã sớm đối với ngài tới nói không là vấn đề. Đúng không, Red Queen? Chu Diệp nhìn xem ở trước mặt mình lại nhảy, giống như một cái nhìn thấy trượng phu vượt quá giới hạn, nhưng lại không thể làm gì nữ nhân một dạng lại nhảy Red Queen, có chút ngạc nhiên vẫn nói, ngươi nên không phải đang ghen a, Red Queen. Ai sẽ ghen a, Red Queen một mặt thẹn thùng nhưng lại, nhìn Chu Diệp không còn gì để nói. Nhưng mà, ngay lúc này, Red Queen họa phong biến đổi, mặt không thay đổi nói, ngài là hy vọng ta ở vào loại trạng thái này sao? Cái này một chút cũng không tốt cười. Red Queen, Chu Diệp thở dài, hắn biết Red Queen tâm tư, ta biết, hạ cái thế giới, ta sẽ tới Transformer trong thế giới, cầm tới. hỏa trùng, đến lúc đó, kết hợp sinh mệnh cái nôi, nhất định sẽ cho ngươi tái tạo một cái hoàn mỹ cùng nhân loại giống nhau như đúc thân thể. Red Queen trầm mặc một hồi phía sau, nói, tại sao là hạ hạ cái thế giới? Mà không phải thế giới tiếp theo, bởi vì thế giới tiếp theo ta đã có dự định. Chu Diệp giải thích một chút phía sau, khẩn cấp nói sang chuyện khác, ngươi giúp ta thẩm tra một người chủ nhân tốt. Không dây dưa chính sự thời điểm, Red Queen sẽ cùng Chu Diệp trêu chọc bực bội, nhưng mà chỉ cần nói tới chính sự, nàng liền sẽ lập tức biến trở về cái kia trung thành có thể tin tiểu quản gia, xin nói cho ta ngài cần tuần tra nhân vật tính danh. Carol Danver, ngài nói là nàng sao? Theo Red Queen đáp lời, một cô gái ảnh chụp xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Trong manga Captain Marvel, chính là nàng. Chu Diệp nhẹ, gật đầu, nói, nàng vẫn luôn tại chúng ta trong khống chế. Red Queen giới thiệu nói, gia đình của nàng có chút ít vấn đề, phụ thân của nàng là một cái trọng nam khinh nữ gia hỏa, mặc dù tốt nghiệp trung học thời điểm, thành tích của nàng là trong nhà ba đứa hài tử bên trong tốt nhất nhưng mà phụ thân của nàng lại khăng khăng để cho nàng bỏ học. Cho nên, chúng ta Umbrella giúp học tập hội ngân sách tìm tới nàng, chúng ta giúp đỡ nàng lên xong đại học mà nàng sau khi tốt nghiệp đại học vì chúng ta công tác. Vậy nàng bây giờ ở nơi nào? Nàng vẫn là, Chu Diệp mà nói chưa nói xong, nhưng mà xem như chi kỳ tiểu thư kỳ Red Queen, đã biết nhà mình chủ nhân muốn hỏi gì, nàng đương nhiên vẫn là chim non nữ. Chúng ta để cho nàng vội vàng hận không thể một phút tách ra thành 2/2.9 dùng, làm sao có thể có thời gian nói yêu nhau. Hơn nữa, ta cũng, cho ảnh vệ dưới người đặt qua chỉ thị, cho nên ta bảo đảm nàng vẫn là chủ nhân ngài muốn nhất trạng thái. Vậy nàng bây giờ ở nơi nào? Chu Diệp vấn đạo, nàng bây giờ là một phần của chúng ta Umbrella hàng không tập đoàn phi hành gia ân. Nàng bây giờ hẳn là tại hỏa tinh căn cứ thi hành nhiệm vụ, cho ta xem nàng một chút trở về ngày là. À, đúng, nàng quay về ngày là tại 1 năm sau tháng 4. Thân yêu, thỉnh chuyên tâm một chút, quen cuối cùng nhịn không được nam nhân nhà mình như thế phân thần, tiếp tục như vậy lúc nào mới là kích thước A, nàng nhịn không được hận hận bóp Chu Diệp một cái. À, không có vấn đề, bảo bối. Cách chương.